Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, Vu Yêu Lượng Kiếp Hết. Đế Tuấn cùng Đế Giang chết, làm cho Vu Yêu nhị tộc toàn bộ tạm thời ngừng tay. Ngơ ngác nhìn Đế Tuấn tự bảo địa phương, có chút không biết làm sao. Một hồi tới nay, Đế Tuấn cùng Đế Giang đều là hai tộc bọn họ tinh thần lãnh tụ. Hiện tại trên chiến trường chết đi, cái này để cho bọn họ trong chốc lát có chút không tiếp thụ được. Giết cho ta, giết những thứ này phi tóc mang sừng xúc sinh, vì tổ Vu nhóm báo thù. Tương Liễu hét lớn một tiếng, mang theo Vu tộc hai mắt đỏ bừng lướt đi, yêu tộc cũng phản ứng kịp. Bạch Trạch nhìn sĩ khí có chút hạ yêu tộc, lớn tiếng nói, giết Vu tộc, cho chúng ta yêu hoàng báo thù. Đông Hoàng đại nhân biết dẫn dắt chúng ta đi hướng tương đương thắng lợi. Yêu tộc tất thắng, giết, hai tộc đều là hai mắt đỏ bừng giết cùng một chỗ. So trước đó còn muốn kịch liệt ba phần, thậm chí bởi vì sát khí ảnh hưởng, chỉ cần là trọng thương gần chết. Liền sẽ tuyển trạch tự bảo, vừa chết trực tiếp nổ chết một mảnh, mà tức giận nhất chính là Thái Nhất cùng những cái này tổ Vu. Huynh đệ của bọn họ tình nghĩa gạch dưới cũng không phải là nói đùa. Chết cho ta, Thái Nhất cầm Đế Tuấn nhưng tới đổ Vu kiếm, một kiếm đem có chút hoảng hốt Trúc Cửu Âm trẻ thành hai tiết. Trúc Cửu Âm cái này chi thánh cao thủ, cũng bởi vì một cái lơ là sơ suất. Bị Thái Nhất một kiếm giết chết, Hình Thiên bối rối, mặc dù biết bọn họ thập nhị tổ Vu khả năng có người sẽ chết. Bọn họ cũng làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng là không nghĩ tới cái này chốc lát, thập nhị tổ Vu chết đi 5 cái, coi như Hình Thiên tâm trí kiên định như thiết, cũng là có chút không thể nào tiếp thu được. Thái Nhất, đưa ta nhị ca mệnh tới. Hình Thiên trong tay đại phủ bay lượn, không ngừng hướng về phía Thái Nhất chém giết, đồng thời dựa vào cái khiên ngăn cản Thái Nhất công kích. Trong lúc nhất thời dựa vào bạo phát cư nhiên tạm thời đè xuống Thái Nhất. Côn Bằng làm yêu sư, bất quá cũng là vẫn luôn ở vẩy nước. Hắn đối với Đế Tuấn bất mãn rất lâu rồi, đương nhiên sẽ không ra toàn lực, chỉ là vẫn kéo nhục thu. Bất quá đang ở Đế Tuấn tự bảo sau đó, Côn Bằng vẫn còn có chút cảm khái, mặc kệ Đế Tuấn đối với hắn như thế nào, đối với yêu tộc, Đế Tuấn cũng là tận tâm tận lực. Trong khoảng thời gian ngắn, Côn Bằng đã cùng Đế Tuấn có chút bội phục. Nếu để cho hắn vì yêu tộc làm những thứ này, hắn có thể làm không được. Bất quá vừa lúc đó, bởi vì Đế Tuấn tự bảo, Hà Đồ Lạc Thư cùng Chiêu Yêu Phiên trực tiếp bị thổi tới Côn Bằng cách đó không xa. Nhìn Hà Đồ Lạc Thư cùng Chiêu Yêu Phiên, Côn Bằng ánh mắt đều muốn trực. Đêm bội phục không bội phục, vẫn là tới tay chỗ tốt bây giờ tới. Hơn nữa hiện tại yêu tộc cơ hội thắng không lớn, Côn Bằng cũng không muốn cùng yêu tộc chôn cùng. Vì vậy dựa vào tốc độ cực hạn, Côn Bằng trực tiếp thoát khỏi nhục thu, hướng về Hà Đồ Lạc Thư cùng Chiêu Yêu Phiên bay qua. Xem trong tay Hà Đồ Lạc Thư cùng Chiêu Yêu Phiên, Côn Bằng trên mặt có chút giãy giụa, sau đó vẻ mặt phức tạp nói, bất kể nói thế nào, ta cũng là yêu tộc một thành viên, cái này Chiêu Yêu Phiên ta sẽ không cầm, Hà Đồ Lạc Thư coi như là Đế Tuấn cho ta bồi thường a. Sau đó Côn Bằng rút ra bản thân đạo kia nguyên thần, đem Chiêu Yêu Phiên bỏ ở nơi này, mang theo Hà Đồ Lạc Thư hướng về Bắc Hải đi. Thái Nhất cũng chú ý tới Côn Bằng chạy trốn, còn mang đi đại ca của mình di vật, lửa giận trong lòng phun ra. Côn Bằng, ta nếu bất tử, tất bên trên Bắc Hải lấy ngươi mạng chó. Sau đó qua một vẫy tay, vẫn trấn áp Cường Lương bọn họ 5 cái Đông Hoàng Trung bay tới. Sau đó một đồng hồ đem Hình Thiên đập bay ra ngoài. Sau đó hướng về phía Tiểu Trung vừa gõ, một đạo âm ba xuất hiện, trực tiếp đem hướng về bên này đánh tới nhục thu đánh chết. liên tiếp giết chết hai cái tổ vu. Điều này làm cho yêu tộc khí thế tăng nhiều, cũng càng thêm liều mạng. Thái nhất, đưa ta chư vị huynh đệ mệnh tới. Trúc Dung hai tròng mắt bốc hỏa, hướng về Thái nhất tiến lên. Cộng công muốn ngăn lại đều ngăn không được. Chỉ ngươi, các ngươi vu tộc đều cho chết. Thái nhất Đông Hoàng Trung định trụ Trúc Dung, sau đó huy vũ đổ vu kiếm, muốn đem Trúc Dung một kiếm chảm sát. Đang ở Trúc Dung tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, Hậu Nghệ một mũi tên phóng tới, dập đầu mở Thái nhất trong tay đổ vu kiếm. Thái nhất giận dữ, hiện tại lại muốn giết chết Trúc Dung đã không thể nào, bởi vì Hình Thiên đã chạy tới. Hình Thiên điên cuồng tấn công ngăn cản Thái nhất, mà Trúc Dung bọn họ ở phía sau phối hợp tác chiến. Trong khoảng thời gian ngắn song phương khó có thể phân ra thắng bại. Đại chiến vẫn giằng co vạn năm, Vu Yêu nhị tộc đã còn dư lại không có mấy, mà Hình Thiên hiện tại cũng là uể oải bất kham. Thái nhất cũng không khá hơn chút nào, một mình ngạnh kháng nhiều như vậy cao thủ. Hiện tại mặc dù có thể kiên trì, toàn bộ đều dựa vào vì huynh trưởng báo thù chấp niệm. Chấp niệm là một loại thứ rất đáng sợ. Nó có thể cho một người nửa bước không vào, cũng có thể làm cho một người bạo phát toàn bộ tiềm lực. Chết! Thái nhất hét lớn một tiếng, Đông Hoàng Trung nện ở Hậu Nghệ trên thiên linh cái, trực tiếp đem Hậu Nghệ đập chết. Ở Hậu Nghệ sau khi chết, Thái nhất cũng là có chút ung dung. Hắn cháu thù rốt cục báo, liên đới lấy tâm tình đều có chỗ đề cao. Nếu như không phải thiên đạo hạn chế, Thái nhất bây giờ nói bất định có thể lâm trận đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Không chứng kiến Hậu Nghệ cũng đã chết, bọn họ vu tộc cũng còn dư lại không có mấy. Trúc Dung không thể nào tiếp thu được. Thái nhất, ngươi chết cho ta. Trúc Dung vọt tới Thái nhất bên người, sau đó trực tiếp tự bảo. Trúc Dung, cộng công hô to một tiếng. Khái khái, Thái nhất ho ra mấy ngụm máu tươi. Vừa rồi Thái nhất không có phòng bị Trúc Dung từ nổ tung tổn thương. A, Hình Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía Thái nhất một búa chém tới. Thái nhất nhanh lên đưa tới Đông Hoàng Trung phòng ngự, phủ phá thương khung, thứ lạp, một tiếng đâm vang. Hình Thiên đem Đông Hoàng Trung đánh bay ra ngoài, đồng thời ở Thái nhất trên người lưu lại hầu như chí mạng vết thương. Thái nhất nhịn xuống đau đớn, nắm tay một quyền vung ra, một đấm xuất ra thiên địa biến sắc, mặt trên quấn vòng quanh Thái Dương chân hỏa, đánh vào Hình Thiên trên người. Hình Thiên hóa thành lưu tinh lóe lên một cái rồi biến mất. Thân hình trực tiếp đột phá tam thập tam thiên, bị Thái nhất một quyền đánh tới hỗn độn bên trong. Sa Bỉ Thi cùng Cường Lương liếc nhau, hướng về nỏ hết đà Thái nhất bay đi, đồng thời nói, cộng công, dẫn dắt chúng ta vu tộc sống sót, không nên để cho vu tộc truyền thừa đoạn tuyệt. Thái nhất nhìn Mercedes mà đến hai cái tổ vu, hắn biết bọn họ muốn cùng chính mình đồng quy vu tận. Bất quá Thái nhất cũng không có năng lực tránh né, cũng không muốn đang tránh né. Hắn vừa rồi quét mắt liếc mắt, biết đạo vu yêu hai tộc đều phải xong rồi, cùng với mang theo yêu tộc kéo dài hơi tàn, còn không bằng ở yêu tộc nhất huy hoàng thời điểm chết trận. Oanh, một tiếng nổ vang sau đó, yêu tộc cuối cùng một cái hoàng giả Thái nhất kết thúc, mà thập nhị tổ vu cũng theo đó trở thành quá khứ thức. Vu yêu nhị tộc cũng dừng tay, nhìn lẫn nhau yên tĩnh không nói. Tuy là hai tộc cừu hận đã bất cộng đái thiên, bất quá bây giờ hai tộc đã như vậy, bọn họ cũng không có cái gì ý chí chiến đấu. Kèm theo Thái nhất sau khi chết, hồng hoang kiếp khí cũng tiêu tán, vu yêu lượng kiếp cũng đã kết thúc, thời đại mới đem muốn tới. Cộng công nhìn chu vi, có chút không biết làm sao, nếu như có thể, hắn tình nguyện đi theo các huynh đệ cùng nhau chết trận. Hiện tại tổ vu chỉ còn lại hắn một cái, hắn cảm giác cũng không có sống tiếp ý nghĩa, đang ở Vu Yêu song phương có chút không biết làm sao thời điểm. Vẫn quan sát Vu Yêu đại chiến các thánh nhân, cũng đi ra kết thúc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.